Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi đi cùng Đồng Tân Quốc ra bờ sông, cầm bản vẽ giải thích rất chi tiết từng điểm lắp đặt và đặc điểm của mỗi dòng chảy. Đồng Tân Quốc nghe xong thì không ngớt lời khen ngợi, còn nói với Lão Lương, hôm đó anh có nói, nhưng tôi chưa hiểu rõ lắm. Nay cô Khương vừa nói là tôi hiểu liền. Phương pháp của cô ấy rất hay. Chúng ta có thể dùng thôn này làm thí điểm. Thành công thì sẽ triển khai rộng rãi. Khương Chi Chi đứng bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này cô không muốn khiêm tốn nữa. Buổi trưa, mọi người ăn cơm tại nhà Lão Lương. Ông gọi cả kế toán và thủ quỹ của thôn đến. Dương Phượng Mai làm bánh dầu, rồi hầm một nồi củ cải với thịt. Thực ra chỉ là một nồi củ cải với vài lát thịt mỏng. Mỗi người được một miếng thịt, nhỏ bằng lòng bàn tay, mỏng tang trong suốt. Ngoài ra còn có một bát dưa muối. Mỗi người nhận một bát củ cải, trên phủ một lát thịt, ăn kèm với bánh hành chiên giòn hai mặt. Ai nấy đều ăn rất hài lòng. Thấy Dương Phượng Mai khi có khách đến thì không bao giờ ngồi vào bàn. Khương Chi Chi ngồi một lúc rồi nói với Đồng Tân Quốc một câu, rồi cầm bát đi tìm bà ấy. Đồng Tân Quốc cũng không để ý. Mấy người đàn ông đang uống rượu, có một cô gái ngồi đây chắc chắn sẽ thấy lạc lõng. Khương Chi Chi tìm thấy Dương Phượng Mai trong bếp, thấy trong bát của bà ấy chỉ có vài miếng củ cải mà không có chút thịt nào. Cô đặt bát của mình lên bàn rồi gắp miếng thịt cho bà. Bác ơi, cháu không thích ăn mỡ. Bác ăn giúp cháu nhé. Dương Phượng Mai ngạc nhiên. Sao lại không thích ăn mỡ? Mỡ thơm thế này, hay cháu sợ để phần bác nên nói vậy? Lúc nãy làm cơm, bác lén ăn rồi. Cháu cứ ăn đi. Nói rồi bà định gắp lại cho Khương Chi Chi. Cô vội vàng che bát lại. Không cần đâu à. Cháu thực sự không thích ăn mỡ. Ở thành phố mỗi lần có mỡ là cháu lại gắp ra. Cô đúng là không thích ăn mỡ. Và cô biết Dương Phượng Mai không hề lén ăn trước. Bà ấy không phải kiểu người như vậy. Thấy cô nói chân thành, bà cũng tin thịt ở thành phố chắc các cháu có nhiều hơn. Ở quê bẩm bác mỗi người mỗi năm chỉ có 2 cân thịt. Đến Tết cũng thích mua mỡ để nấu lấy mỡ rồi dùng làm bánh bao. Những năm gần đây đã đỡ hơn. Trước kia tiếp đãi đoàn công tác toàn bằng bánh bột ngô, bánh bột cao lương, giờ còn được ăn bánh bột mì rồi. Ánh mắt bà đầy vẻ mãn nguyện, còn có cả hy vọng về tương lai. Khương Chi Chi nhìn bát củ cải của bà, nước dùng trong veo, chỉ có một lớp mỡ mỏng loáng thoáng. Nghĩ đến nhiều năm sau, loại đồ ăn này chắc không ai để ý tới. Nhưng Dương Phượng Mai lại ăn rất thỏa mãn. Cô mỉm cười, có chút chua xót. Bác ơi, sau này chắc chắn cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Dương Phượng Mai cũng tin tưởng. Phải, bác cũng nghĩ vậy. Bác nghe nói ở thành phố, điện sáng lắm, rơi cây kim xuống cũng nhìn thấy. Có thật vậy không? Khương Chi Chi gật đầu. Thật ạ, chẳng bao lâu nữa là vùng quê chúng ta cũng sẽ có điện thôi. Dương Phượng Mai cười khúc khích. Nếu vậy thì tốt quá. Trời ơi, không tưởng tượng nổi nếu đêm sáng như ngày thì sẽ ra sao. Bác còn chưa từng lên thành phố. Cha của Đại Tráng mỗi lần đi cũng không dẫn bác đi. Sợ tốn tiền. Nói xong, bà thấy chuyện này có vẻ hơi buồn. Vội dục Khương Chi Chi. Cháu ăn nhanh lên, ăn nhiều vào, con gái đầy đặn mới tốt, mông to thì mới dễ sinh con trai. Khương Chi Chi cười ngại ngùng, sao tự nhiên lại chuyển sang chủ đề này. Dương Phượng Mai đột nhiên nghĩ đến Châu Tây Giá, nhưng thấy anh ấy có vẻ lớn tuổi hơn cô. À đúng rồi, Chi Chi, cháu thấy đội trưởng Châu thế nào? Khương Chi Chi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Anh ấy rất tốt mà. Dương Phượng Mai cũng gật gù. Bác cũng thấy đội trưởng Châu tốt. Đẹp trai, chức vụ lại cao. Còn là người thành phố. chỉ là tuổi hơi lớn chút, nhưng nếu cháu mà lấy đội trưởng Châu thì sau này làm vợ quan ở khu gia đình, ăn ngon mặc đẹp, sữa IG biết bao. Khương Chi Chi suýt sặc củ cải. Sao tự nhiên Dương Phượng Mai lại nói chuyện mai mối, mà lại còn là Châu Tây Giã? Chỉ riêng việc cô nói dối trước mặt anh, không biết nếu bị phát hiện sẽ ra sao. Hiện tại cô chỉ muốn lánh đi. Chỉ cần cô không xuất hiện, Châu Tây Giã sẽ không thể nào kết hôn với cô, và anh sẽ có thể đi tìm người con gái anh yêu. Đợi anh kết hôn rồi, cho dù có nhận ra cô là ai, cô nghĩ Châu Tây Giã cũng sẽ không bận tâm nữa. Thấy cô ho sặc sụa không nói thành lời, Dương Phượng Mai vội vỗ lưng cho cô. Từ từ thôi, sao lại sặc thế? Bác thấy đội trưởng Châu tốt đấy, có vẻ cũng quan tâm cháu. Cháu nên cân nhắc đi. Khương Chi Chi ho xong, xua tay, không đâu, anh ấy có người mình thích rồi. Nghe đầu sắp kết hôn rồi, mà cháu cũng chưa tính đến chuyện tình cảm cá nhân. Dương Phượng Mai kinh ngạc vì Châu Tây Giã đã có người yêu. Thế sao anh ấy lại tốt với Khương Chi Chi như vậy? Nào là gà, nào là sữa lúa mạch. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh không muốn Khương Chi Chi hiểu lầm. Dù sao anh cũng sắp kết hôn, lời ra tiếng vào sẽ không hay. Vậy là mọi hành động của anh đều hợp lý. Dương Phượng Mai tiếc nuối một lúc, vừa mới nghĩ rằng Châu Tây Giã không xứng với Khương Chi Chi, giờ lại thấy hai người khá hợp nhau, chỉ là không có duyên. Bà thở dài tiếc nuối. Được rồi, bác sẽ tìm người khác tốt cho cháu. Khương Chi Chi nheo mắt cười. Được ạ. Lão Lương làm việc rất nhanh chóng, ngay hôm sau đã thu xếp cho Khương Chi Chi một phòng ở ký túc xá của ủy ban thôn. Trước cổng có người trực, phía sau là đội dân quân, an toàn tuyệt đối. Căn phòng rộng nhưng không có gì nên trông khá trống trải. Lão Lương thấy không kịp làm lò sưởi nên tìm ít gỗ ghép thành một cái giường tạm. Ông còn lấy một cái tủ và một cái bàn sưởi ở nhà đến. Dù đơn sơ nhưng Khương Chi Chi vẫn rất hài lòng. Cô chuẩn bị cho một cuộc sống thảnh thơi như hưu dưỡng vậy mà. Vừa dọn dẹp, Lão Lương vừa nói, khi nào rảnh, tôi sẽ qua làm cái lò sưởi cho cháu. Mùa đông ở đây lạnh lắm, không có lò sưởi là chịu không nổi đâu. Khương Chi Chi gật đầu đồng ý, không có hệ thống sưởi, lò sưởi cũng rất ấm. Lúc đó lại phải làm phiền chú rồi. Lão Lương xua tay, phiền gì đâu, lát nữa để bác dâu cháu mang cái chăn nhà đi làm lại bông. Như vậy cháu ngủ cũng ấm hơn. Đang nói thì có người bước vào sân ủy ban, vừa đi vừa gọi, Bí thư Lương, bác có ở đây không? Tôi là Tôn Hiểu Nguyệt ở điểm trí thức, tôi có việc muốn gặp bác. Khương Chi Chi nhịn không được mà nhoẻn miệng cười. Cuối cùng Tôn Hiểu Nguyệt cũng không nhịn được mà lộ mặt rồi. Cô rất muốn biết Tôn Hiểu Nguyệt sẽ nói gì với Lão Lương. Liền giục ông, chú ơi, có người tìm chú ra ngoài đi, để cháu dọn dẹp là được rồi. Cách chương.